Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 3 đồng học, ngươi đừng tới đây ba. Giang Cảnh Mặc giữ chặt Sơ Hạ thủ đoạn, phát hiện bốn phía người đều nhìn bọn họ. Giang Cảnh Mặc bên tai lặng lẽ mạ thượng hồng nhạt, bất quá nữ thần quan trọng nhất, mặt mũi cái gì? Giang Cảnh Mặc tỏ vẻ. Mặt mũi, đó là cái gì, có thể ăn sao, ta không biết, đờ mờ, Cảnh Mặc, ngươi cái gì thời điểm cùng ta nữ thần, hắc hắc, có phải hay không cõng huynh đệ trộm xuống tay, động tác rất nhanh, tiểu tử ngươi có thể a. Một cái đội bóng rổ nam sinh nhìn đến Giang Cảnh Mặc đối mặt Sơ Hạ nữ thần kia phó ngượng ngùng, biểu tình. Hơi có chút hận sắt không thành thép mà đem trong tay bóng rổ hướng tới Giang Cảnh Mặc ném qua đi. Không có, ta chính là tưởng cùng Sơ Hạ nói mấy câu. Giang Cảnh Mặc động tác nhanh chóng duỗi tay tiếp. Được bay qua tới bóng rổ. Nói chuyện ngữ khí lập tức liền thay đổi. Nhưng không có vừa rồi đối Sơ Hạ như vậy ôn nhu. Còn âm thầm trừng mắt nhìn cái kia nam sinh liếc mắt một cái. Đem cầu liền như thế ném lại đây. Vạn nhất nếu là đánh tới Sơ Hạ làm sao bây giờ? Nam sinh không thèm để ý mà nhún nhún vai. Hắn là tính hảo góc độ ném quá khứ hảo đi. Cũng chính là Giang Cảnh Mặc kia tư như thế khẩn trương nữ thần. Như thế nào trước kia không thấy ra tới. Chẳng lẽ là vì, nam sinh ánh mắt nhịn không được hướng nghỉ ngơi khu Lệ Bác Vũ trên người quét quét. Quả nhiên, có gian tình, Giang Cảnh Mặc trước kia không phải là yêu thầm Dương Sơ Hạ đi. Hiện giờ nữ thần vừa mới khôi phục độc thân, tiểu tử này liền nhịn không được lén lút mà ra tay. Lệ Bác Vũ ngồi ở bên sân nghỉ ngơi, nghe những người khác nghị luận thanh. Nắm nước khoáng bình cái tay kia nhịn không được dùng sức buộc chặt. Sơ Hạ rút về tay. Đứng ở tại chỗ nhìn Giang Cảnh Mặc hỏi. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Cái kia, ngày mai cuối tuần, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Hảo sao, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chính là nghĩ ra đi mua điểm học tập dùng tư liệu. Giang Cảnh Mặc thật cẩn thận mà nhìn Sơ Hạ. Trong lòng khẩn trương không được, hắn cái này mời nữ thần đi ra ngoài lấy cớ, có hay không nơi đó không thích hợp. Sớm biết rằng Sơ Hạ sẽ đến xem trận bóng rổ hắn liền trước luyện tập một chút như thế nào mời nàng. Lời kịch cũng sẽ không giống như bây giờ. Xấu hổ, ngàn vạn không cần cự tuyệt a. Hắn chính là pha lê tâm, sẽ toái, hảo a. Ngày mai buổi sáng 8 giờ hoa điển sách báo cửa thành, Sơ Hạ nhàn nhạt mà nhìn Giang Cảnh Mặc liếc mắt một cái liền cùng cổ Na Na cùng nhau rời đi. Kỳ thật Sơ Hạ muốn cười tới, chính là dụ mặt nhịn xuống. Nam chủ như thế nào cảm giác có điểm nhị hóa bản chất. Sợ đương trường cười ra tới. Cho nên mới lôi kéo cổ Na Na bước nhanh rời đi. Đây là đáp ứng rồi. Giang Cảnh Mặc có chút hoãn bất quá thần. Hắn cho rằng lần đầu tiên mời sẽ không thành công. Hắn đều làm tốt không ngừng cố gắng chuẩn bị. Này liền đáp ứng rồi. À, hắn muốn cùng nữ thần hẹn hò. Ở đây các nữ sinh, nam thần này liền có chủ nhân. Vẫn là các nàng so ra kém vườn trường nữ thần Dương Sơ Hạ. Tính, các nàng cũng không ai ra trưởng đẹp. Chỉ cần có thể nhìn đến nam thần liền hảo. Nam thần A, không để bụng có được chi. Chỉ để ý xem xét chi. A, nam thần phát ngốc bộ dáng cũng hảo manh. A, đội bóng rổ nam sinh. Huynh đệ, hoàn hồn, ngươi nhị hóa bản chất bại lộ ha. Ngày thường cao lãnh phạm đi đâu vậy? Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua bức màn chiếu vào nữ hài trên mặt. xõa tung mềm mại sợi tóc phụ trợ nữ hài trắng nõn khuôn mặt càng thêm trong suốt, làm nàng cả người đắm chìm trong ấm áp dương quang. Mí mắt chỗ nhỏ dài đen bóng lông mi tựa hồ hơi hơi rung động một giây, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Nữ hài nhíu nhíu mày, duỗi tay ngăn trở nhiễu người dương quang, hơi hơi nhếch lên khóe môi, lại cọ cọ trong lòng ngực chăn vừa lòng mà ngủ đi qua. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Sơ hạ, đi lên, ngươi không phải hòa giải ngươi ước hầu 8 giờ gặp mặt, sắp đến muộn, liền không thể làm nàng ngủ nhiều một hồi sao, không biết xảo người ngủ sẽ mang thai à, lại 2 phút, sơ hạ mới không cam lòng mà xoa xoa tên ngủ mông lung mắt, quay đầu nhìn về phía trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, 7:35, xong đời. Nàng thật sự bị muộn rồi. Ngày hôm qua buổi chiều ở bóng rổ chàng Giang Cảnh Mặc giữ chặt nàng, nói bồi nàng đi mua học tập tư liệu, chính là tình huống hiện tại. Bất quá nghĩ đến nam hài kia quẫn bách biểu tình, sơ hạ liền nhịn không được muốn cười. Giang Cảnh Mặc kỳ thật là tưởng ước nàng đi, chính là ước nàng cùng đi mua học tập tư liệu là cái gì quỷ. Ha ha, nam chủ manh manh đát. Bất quá nàng thật đến muộn. Người nào đó ăn mặc cậu bé bọt biển ngủ đàn bôn tiến trong phòng tắm, dùng nàng nhanh nhất tốc độ tẩy tóc xong rồi mới lại chạy ra cởi trên người kia kiện cậu bé bọt biển ngủ đàn. Đừng hiểu lầm, kia tuyệt đối không phải nàng phẩm vị, phải biết rằng nàng chính là cao quý lãnh diễm, mới sẽ không thích cậu bé bọt biển. Đến nỗi cậu bé bọt biển kia tuyệt đối là mẫu thượng đại nhân phẩm vị mới có như thế trọng khẩu. Mẫu vị mẫu thượng đại nhân tỏ vẻ, cái nồi này nàng không bối. Xoạch, xoạch, Dương Mẫu nghe thấy cặp dép lê tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu chiều cửa thang lầu xem qua đi. Sơ hạ khẽ nâng hàm dưới, một bộ màu đỏ tươi váy ngắn phụ trợ đến sơ hạ kia trương diễm lệ mặt càng thêm xuất sắc. Nàng thong thả mà từ thang lầu thượng đi xuống tới. Dương Mẫu thu hồi tầm mắt, bình luận xong, hết thảy đều thực mỹ, trừ bỏ người nào đó trên chân cặp kia gây mất hứng dép lê. Mẹ, ta hôm nay có đẹp hay không? Sơ hạ đi đến Dương Mẫu trước mặt bày cái pâu, sắt mà dạo qua một vòng. Nàng cảm giác chính mình mỹ mỹ đát, quả thực không cần quá mỹ chạy xuống lâu liền nhìn đến Dương Mẫu đang ngồi ở trên bàn cơm yêu nhã. Dùng cơm, nghe thấy sơ hạ nói, buông trong tay dao nĩa, đặt tới một bên. Rồi mới vươn nàng kia bảo dưỡng thỏa đáng ngón tay chỉ sơ hạ cặp kia dép lê. Phiền toái ngươi đổi đôi giày lại đến xứ Mỹ. Ngoặc kép, nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích. Thanh máu đã thanh không? Sơ hạ rất muốn nói, nàng không phải thân sinh, đi. Nàng nhất định là Dương Mẫu ở ven đường nhặt được. Nhớ rõ nàng đi vào nơi này đêm đó, Dương Mẫu là cỡ nào ôn nhu hiền thục, nàng nhất định là nhớ lầm đi, nhất định là nàng nhớ lầm. Ngày đó buổi tối uống xong rượu, sinh ra ảo giác, mẫu thượng đại nhân vẫn là trước sau như một mà bất cận nhân tình. Tính, vẫn là ăn bữa sáng đi, trong nhà đầu bếp tay nghề thật đúng là không tồi, ngươi không phải bị muộn rồi. Dương Mẫu ở sơ hạ ăn không sai biệt lắm khi lại tới một kích. Ngoặc kép, đã đến muộn, tiểu nhân này liền cáo lui. Mẫu thượng đại nhân chậm dùng, sơ hạ khom lưng khom người chào, rồi mới lấy thượng bao bao lui xuống. Cùng sơ hạ ước hảo ở trung tâm thành phố Hoa Điển sách báo cửa thành chờ, chính là Giang Cảnh Mặc tối hôm qua bởi vì quá mức kích động làm cho mất ngủ. Sáng nay 5 giờ liền rời giường bắt đầu chuẩn bị. Ở Giang Cảnh Mặc trong lòng, Đây là hắn cùng Sơ Hạ lần đầu tiên hẹn hò. Hắn đến tới cái vạn toàn chuẩn bị. Nhưng mà, hắn đi vào sách báo thành khi mới 7 giờ. Hắn đã đợi suốt 1 giờ. Còn không có nhìn thấy Sơ Hạ thân ảnh. Nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Vẫn là nói, Sơ Hạ đổi ý. Không nghĩ tới, cảm nhận được người chung quanh thường thường đổ ở hắn trên người những cái đó ánh mắt. Giang Cảnh Mặc không hề có để ý tới. Hắn chỉ là nhìn Sơ Hạ ra phương hướng. Hy vọng Sơ Hạ thân ảnh nhanh lên xuất hiện. Một cái nữ hài âm thầm chú ý Giang Cảnh Mặc hồi lâu. Rốt cuộc lấy hết can đảm đi qua. Ngươi hảo, ta có thể biết được ngươi số di động sao? Nữ hài đỏ mặt, mắt lại không chớp mắt mà nhìn Giang Cảnh Mặc. Không thể, ta đang đợi ta bạn gái. Nàng biết ta đem điện thoại dãy số nói cho người khác. Nàng sẽ ghen, nguyên lai là chờ bạn gái. Nàng còn tưởng rằng, nữ hài cuộn bách mà rời đi. Giang Cảnh Mặc tiếp tục hướng nào đó phương hướng xem qua đi. Lần này cuối cùng thấy được nhìn đến nào đó khoan thai tới muộn nữ hài. Rốt cuộc tới, đương hắn nhìn đến Sơ Hạ một thân màu đỏ váy liền áo chói lọi mà xuất hiện khi lão đảo lắc lư từ phòng học hậu môn đi vào tới khi Giang Cảnh Mặc còn tưởng rằng là hắn chờ lâu lắm sinh ra ảo giác. Duỗi tay âm thầm nhéo chính mình đùi một chút. Đau, lúc này mới phản ứng lại đây. Sơ Hạ thật sự tới. Hắn lập tức cấp hừng hực mà chạy tới. Ngừng ở Sơ Hạ trước mặt. Kỳ thật Sơ Hạ tới có trong chốc lát. Chẳng qua vừa rồi nhìn đến có người cùng Giang Cảnh Mặc đến gần. Mới không ra tiếng. Nam chủ quả nhiên là cực phẩm trung cực phẩm. Tùy tiện hướng trên đường cái vừa đứng kia đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Sẽ có nữ sinh trước phó sau kế mà hướng lên trên phác. Đáng tiếc Giang Cảnh Mặc là nam chủ. Chỉ có thể xa xem lại không thể có được a. Sơ Hạ ở trong lòng yên lặng bóp cổ tay. Thật là quá đáng tiếc. Nữ chủ ngày hôm qua giống như chuyển trường đến giáo. Chính là nam nữ chủ mệnh định sơ ngộ, không xuất hiện a. Cảm nhận được Giang Cảnh Mặc kia hỏa giống nhau cực nóng ánh mắt, Sơ Hạ ngẩng đầu theo tầm mắt nhìn lại, vừa lúc đối thượng hắn tầm mắt. Sớm, ngươi đợi bao lâu? Ngươi có phải hay không đói bụng? Chúng ta đi trước ăn bữa sáng đi. Sơ Hạ lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, nhìn Giang Cảnh Mặc nói. Nàng đây là lại ở quan tâm hắn. Nàng hôm nay thật đẹp. Nàng là vì ra cửa cố ý trang điểm qua đi. Không chỉ là hắn một người một đầu nhiệt, nàng cũng là để ý. Huống hồ, có thể được đến nàng quan tâm cùng mỉm cười. Hắn cảm thấy chờ một giờ không tính cái gì. Liền tính là làm hắn lại chờ mấy cái giờ hắn cũng nguyện ý. Sách báo thành bên cạnh vừa vặn có một nhà danh tiếng không tồi cửa hàng. Nghe nói bên trong cơm điểm ăn rất ngon. Sơ Hạ tuyệt đối không thừa nhận nàng là vì ăn nhà này cửa hàng cơm điểm mới ước ở chỗ này gặp mặt. Giang Cảnh Mặc cùng Sơ Hạ cùng nhau đi vào. Sơ Hạ tìm vị trí ngồi xuống. Giang Cảnh Mặc còn lại là hướng quầy chỗ đi đến. Có thể là cuối tuần trong tiệm sinh ý thực hảo. Trong tiệm đều là chính mình đến quầy điểm cơm. Quầy chỗ có mấy người đứng ở nơi đó xếp hàng. Giang Cảnh Mặc đợi trong chốc lát mới đến phiên hắn. Quầy chỗ nhân viên nữ mặt mang mỉm cười ngẩng đầu. Buổi sáng tốt lành, xin hỏi yếu điểm cái gì? Giang Cảnh Mặc nghiêng đầu sùng nịch mà nhìn mắt ngồi ở vị trí thượng Sơ Hạ. Nghĩ đến lần trước nàng thích ăn món điểm tâm ngọt, Giang Cảnh Mặc suy đoán Sơ Hạ yêu thích điểm cơm, cố ý phân phó nhân viên cửa hàng cấp Sơ Hạ thượng một phần bọn họ trong tiệm đặc sắc món điểm tâm ngọt. Trong nhà hiện ma cà phê mùi hương phiêu tán ở trong không khí, Trong tiệm khách nhân đều vẻ mặt tươi cười mà dùng cơm. Có thể thấy được nhà này cửa hàng không chỉ là danh tiếng hảo. Nơi này thiết kế cũng có thể làm người dùng cơm khi tâm tình sung sướng. Hôm nay Sơ Hạ đem đầu tóc rối tung ở sau lưng. Hai bên tóc dài bị lưu đến nhĩ sau. Lộ ra trắng tinh đáng yêu bạch ngọc vành tai. Khuôn mặt đỏ bừng thấu bạch trông rất đẹp mắt. Lại xem nàng cái miệng nhỏ mà ăn điểm tâm. Giang Cảnh Mặc đột nhiên cảm giác tâm đều phải bị manh hóa. Nam chủ đại đại, ngài lão nhân gia có thể không như thế như lang tựa hổ mà nhìn chằm chằm nàng ăn cái gì không? Ngươi như vậy, ta như thế nào ăn đến tiến? Nói cũng không biết là ai trong miệng giống như không đình quá. Ở ngồi mặt khác khách nhân cũng bị hai người xuất sắc dung mạo hấp dẫn. Cho nên nhìn nhiều vài lần, liền quẩy chỗ nhân viên nữ cũng ở công tác thời điểm bớt thời giờ hướng bên này nhìn rất nhiều lần. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, như thế xuất sắc một đôi thật đúng là không nhiều lắm thấy. Tuy rằng đối diện nam chủ đại đại vẫn luôn đang xem nàng, bất quá cái gì đều không bằng mỹ thực quan trọng, rốt cuộc ăn no. Sơ Hạ nhàn nhạt mà ngẩng đầu nhìn Giang Cảnh Mặc liếc mắt một cái. Giang Cảnh Mặc mới lấy lại tinh thần, trên mặt biểu tình hơi không được tự nhiên, thu hồi ở trên người nàng tầm mắt. Sơ Hạ lấy ra khăn giấy xoa xoa khóe miệng, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người trước bàn. Quả nhiên cùng lần trước giống nhau, món điểm tâm ngọt một ngụm không nhúc nhích. Sơ Hạ bưng lên nước trái cây uống một ngụm, rồi mới liếm liếm môi. Nhìn Sơ Hạ động tác, Giang Cảnh Mặc thân thể từ có chút bốc hỏa. Không phải hắn sai, là Sơ Hạ vươn phấn lưỡi liếm khóe môi động tác quá có ám chỉ tính. Giang Cảnh Mặc đột nhiên nhớ tới hắn cùng Lệ Bác Vũ 15 tuổi năm ấy xem đến giáo dục phiến. Khi đó nhìn không có gì cảm giác, hiện giờ Sơ Hạ một động tác đơn giản nhưng thật ra câu đến hắn một thân hỏa khí. Ngồi ở đối diện Sơ Hạ hồn nhiên không biết Giang Cảnh Mặc tà niệm. Nàng là ăn no cái gì đều hảo, ngươi không ăn, ngươi buổi sáng như vậy đã sớm tới. Không đói bụng sao, ta còn không phải rất đói bụng. Chúng ta đi sách báo thành tìm tư liệu đi. Giang Cảnh Mặc đứng dậy đi đến Sơ Hạ bên người chờ Sơ Hạ cùng nhau ra cửa hàng, rồi mới vào sách báo thành. Giang Cảnh Mặc đi theo Sơ Hạ sau lưng, liền như thế nhìn nàng bóng dáng. Quả nhiên người đẹp, cái gì đều xinh đẹp, liền một cái bóng dáng đều như vậy mỹ. Này Sương Phúc, Giang Cảnh Mặc thật đúng là tính toán mang nàng đến sách báo trong thành đi. Hắn là đầu gỗ sao? Bất quá cũng không liên quan chuyện của nàng. Tiêu Di ao chuyện như vậy, sau này giao cho nữ chủ tới làm thì tốt rồi. Sơ Hạ nhưng không thích làm không công. Nàng đem Giang Cảnh Mặc cái gì đều Tiêu Di ao hảo. Đến lúc đó nữ chủ vừa xuất hiện Giang Cảnh Mặc liền ba ba mà theo sau. Kia nàng cũng quá mệt. Vừa lúc nàng yêu cầu tìm điểm tư liệu, rốt cuộc Sơ Hạ nhớ rõ lại quá một tháng nàng liền phải chuyển trường. Vẫn là suốt ngoại lưu học, nhưng là nàng ngôn ngữ phương diện còn cần tăng mạnh. Tiến vào sách báo thành một tầng sau, Sơ Hạ nhìn đại bộ phận đều là tạp khoa loại sách báo. Theo chỉ thị Tiêu, Sơ Hạ thượng lầu 3. Lầu 3 người tương đối thiếu, bởi vì là tương đối ít lưu ý khóa nội thư. Sơ Hạ một bên thong thả đi tới một bên thường thường từ kệ sách thượng cầm lấy nàng muốn tìm thư. Tùy ý phiên phiên, muốn liền ôm vào trong ngực, không cần liền thả lại đi. Sơ Hạ tuyển mấy quyển thư liền tìm vị trí ngồi xuống, bắt đầu lật xem, nhưng thật ra xem nhẹ đi theo nàng sau lưng Giang Cảnh Mặc. Giữa trưa 12, không không Giang Cảnh Mặc xem sơ hạ. Nàng đã duy trì cái này động tác đọc sách thật lâu. Sơ hạ cánh tay truyền đến đau đớn cảm. Nàng mới giật giật, lại thay đổi cái tư thế tiếp tục đọc sách. Giang Cảnh Mặc ở một bên nhìn thấy sơ hạ bả vai tựa hồ không quá thoải mái, liền vòng đến sơ hạ sau lưng duỗi tay đắp ở sơ hạ trên vai, nhẹ nhàng ấn lên, trong tay đụng chạm đến sơ hạ trên vai da thịt, cảm giác hoạt hoạt, nộn nộn. Giang Cảnh Mặc lặng lẽ hít một hơi, rồi mới tiếp tục giúp nàng mát xa bả vai. Trên vai đột nhiên nhiều ra đôi tay, sơ hạ hoảng sợ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, rồi mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây sau lưng người là ai. Nam chủ đại đại a, ta có thể trước tiên nói một tiếng không? Trái tim nhỏ đều mau dọa không nhảy. Đờ mờ, đây là cái gì tình huống? Giang Cảnh Mặc cư nhiên giúp nàng mát xa, tuy rằng thủ pháp không phải rất quen thuộc, chính là cũng không tệ lắm. Mani sơ hạ ở trong lòng ám sảng, nàng đây là tu mấy đời phúc phận mới có thể làm nam chủ đại đại thế nàng phục vụ. Giang Cảnh Mặc thật sự là quá chi kỷ có hay không? Nàng đều có điểm tâm động, làm sao bây giờ? Nam thần cấp bậc nam chủ, nàng cảm giác chính mình trong nháy mắt bị liêu. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn phát biểu, hôm nay tiếp tục lăn lộn bán manh cầu cất chứa. Làm ơn, sao sao đắt, sửa chữa từng cái. Cảm ơn tiểu thiên sứ ý kiến. 2333, hết chương.